Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 328, nhất định phải giết chết nàng. Góc truyện audio.com. Về tới phòng giam, Ano lập tức lo lắng sắp đến. Qua song sắt lạnh lẽo của phòng giam, Ano nói, Vương Phi, Thái hậu có làm gì người không? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, nói, không có gì, chỉ hỏi mấy chuyện thôi. Ano lúc này mới yên lòng lại, không có là tốt rồi, ta chỉ lo lắng Thái hậu sẽ đối với Vương Phi ngài làm khó dễ. Nếu như người bị thương, Vương gia nhất định rất đau lòng. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc một hồi, thình lình cũng sáp lại bên song chắn. Ano, ngươi là từ nhỏ đã đi theo bên người Thanh sao? Ano thanh âm có vài phần đắc ý, là nha. Ta từ nhỏ đã theo làm bạn bên người Vương gia. Tô Tiểu Tiểu mím mím môi, hỏi, vậy ngươi có biết Trân Phi không? Trân Phi, Ano tựa hồ cố gắng nhớ lại chuyện gì? Một lúc sau, hắn mới đáp, Trân Phi nương nương cùng với Vương gia là thanh mai trúc mã. Lúc trước vốn là cảm tình cũng không tệ, chỉ tiếc Vương gia hễ động vào nữ nhân là lại phát bệnh. Cho nên sau này cũng dần dần cũng Trân Phi nương nương xa cách. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe vậy, trong lòng nhất thời nới lỏng không ít, chậc chậc, thì ra là thế nha, hoàn hảo hoàn hảo. Nàng chỉ sợ nghe được chuyện gì đại loại như Vương gia cùng Trân Phi tình cảm yêu đến chết đi sống lại. Tô Tiểu Tiểu tâm tình thả lòng. Nàng cũng cười cười nói. Thì ra là thế, Ngô, Thanh có phải hay không còn từng cứu mạng Trân Phi? Ano gật đầu, là nha, lúc trước gia tộc Trân Phi sa sút, là nhờ có Vương gia giúp đỡ. Cho nên hiện giờ gia tộc của Trân Phi mới có thể hưng thịnh. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Chỉ có vậy thôi sao? Thanh cùng Trân Phi trong lúc đó còn có chuyện gì nữa không? Ano ngẩn người, bỗng nhiên cười nói, Vương Phi không cần phải lo lắng, cũng không cần ghen, Vương gia từ khi sinh ra tới nay, nữ nhân hắn thích cũng chỉ có một mình Vương Phi, có thể chạm vào cũng chỉ một mình Vương Phi người, ngay cả đến mẫu Phi của Vương gia, Hoàng hậu nương nương lúc trước, cũng không hơn được Vương Phi ngài. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, không thoải mái trong lòng cũng nhất thời tan dần, nàng thảnh thơi nằm ở trên rơm dạ, mặc dù vừa rồi Thái hậu vẻ mặt hung ác nói nhất định phải giết chết nàng nhưng là Tô Tiểu Tiểu lúc này lại một chút sợ hãi cũng không có. Bởi vì nàng biết Thanh nhất định sẽ tới cứu nàng. Cách chương.